Thánh Vương, chương 842, hệ thống kiểm tra năng lượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 842, hệ thống kiểm tra năng lượng. Tất cả mọi người tại hiện trường đều trợn tròn mắt cho yên, một số lão ngoan đồng đến nhìn cũng không nhịn được, thậm chí muốn xông vào trong mộ đạt được thần khí, bởi vì cao thờ ru thời đại thái cổ đã nhao nhao lấy được bảo bối rồi. Bọn họ xâm nhập vào sâu bên cổ mộ, không ngừng truyền ra tiếng kinh hô. Không phải là tiếng kinh ngạc vì bị tập kích mà đã lấy được bảo tàng mà kinh ngạc. Trong đại mộ tự hồ toàn bộ đều là tài phú, có thể khiến thực lực người ta tăng lên gấp mấy lần. Nghe thấy tiếng hoan hô truyền ra từ trong đó, ngay cả những đại nguyên soái của thế giới tương lai cũng thay đổi sắc mặt. Hừ, một đại nguyên soái hừ lạnh một tiếng. Đại trí giả, rốt cục là chuyện gì thế này? Ngươi không phải nói là tiến vào đại mộ nguy hiểm phi thường sao? Tại sao lại có vẻ chẳng có chút nguy hiểm nào, thậm chí đã nhiều người thấy thần khí rồi. Ngươi nghe một chút đi, trong đó có bao nhiêu người hoan hô rồi, chỉ trong nháy mắt thực lực chỉnh thể của bọn họ đã gia tăng bao nhiêu lần rồi. Mà cũng so như thế thì thực lực của chúng ta đã thấp xuống bao nhiêu lần rồi. Mỗi một thần khí đều là tồn tại long trời lở đất, ích lợi đối với đại quân thế giới tương lai của chúng ta là không thể đo đếm được. Thần khí ẩn chứa thần tính chế tạo ra cơ giáp mạnh mẽ tới cỡ nào thì các ngươi cũng không phải không biết chứ. Chuyện này, sắc mặt đại trí giả cũng thay đổi, không nói thành câu nguyên vẹn. Chuyện này, tổ tiên cổ xưa của chúng ta tại thần giới đã nói như thế, ngàn vạn lần không thể tùy tiện giao thiệp với đại mộ, nếu không sẽ có hung hiểm. Ta cũng không biết bên trong đại mộ cụ thể có hung hiểm gì. Đáng giận, một đại nguyên soái nói to, đi chúng ta đi vào trong đó, theo sau đám cao thủ thái cổ kia thăm dò cổ mộ. Bọn chúng không gặp nguy hiểm, chúng ta cũng không có khả năng gặp nguy hiểm. Không thỏa đáng, chúng ta đi theo sau đám cao thủ thái cổ làm gì? Một đại nguyên soái vội vàng lắc đầu, đi sau mông chúng thì chẳng chiếm được cái gì. Chúng ta phải đi trước nhất, tiến vào trong huyệt mộ. Ngươi xem phía dưới thần mộ cổ xưa này đều là cửa vào dày đặc như tổ ong. Chúng ta dùng mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh tiến vào trong đó dò xét, dùng hệ thống năng lượng dò xét có thể đảm bảo không có chút sơ hở nào. Chả ăng may phía trước phát hiện ra năng lượng cường đại thì chúng ta có thể cảnh giác lập tức rời đi. Đúng, tại sao chúng ta lại không nghĩ ra chuyện này nhỉ? Ánh mắt một đại nguyên soái sáng ngời, thật sự là một biện pháp tốt. Có hệ thống dò xét năng lượng của mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh có thể dò xét ra tất cả sinh mệnh lực cường đại. Đại mộ này cổ quái phi thường, trong đó có rất nhiều nơi không thể dùng thần niệm thăm dò được, nhưng dùng hệ thống cảm giác năng lượng thì chỉ cần không vượt qua lực lượng của chúng ta có thể hàng phục hoàn toàn, đạt được còn nhiều lợi ích so với người bình thường nhiều. Rất tốt, một vị đại nguyên soái cao thâm mặc chắc gật gật đầu, biết rõ biện pháp này có thể thực hiện được. Chúng ta tập hợp lại một chỗ, hạm đội khổng lồ tiến vào trong mộ. Mấy chục đại nguyên soái bay vọt lên, lập tức biến hóa, bản thân dung hợp với chiến hạm làm một thể cùng với cơ tư tộc và quân đội khổng lồ tiến vào trong đại mộ. Đại mộ này to lớn phi thường, hạm đội khổng lồ trước mặt nó cũng không hơn gì con sâu cái kiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Dương Kỳ trông thấy hạm đội khổng lồ tiến vào trong đó với quy mô lớn, tất cả nguyên khí xung quanh đại mộ đều bị chấn động mở ra, trong lòng cũng vô cùng vui vẻ. Cơ hội tốt đây rồi. Ta nhất định phải đoạt được mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh kia. Đi theo thôi, nhóm dịch lãm khách Hong Thát Công Thánh Vương VIP Vanden, VN Mộng Nhập Thần Cơ Vút, hắn chờ đám đại hạm kia tiến vào trong mộ rồi, bản thân cũng tiến vào. Vừa tiến vào cửa đại mộ lập tức thấy bên trong đó dường như bao gồm hàng tỷ vị diện thế giới, các loại nguyên khí khổng lồ từ đó phun trào ra, có nguyên khí tĩnh mịch, có nguyên khí tinh thuần, có nguyên khí chính là cương sát của thần giới, chỉ cần hít vào một hơi lập tức thân thế nổ tung mà chết. Dù là đại đế cũng sẽ thấy khí tức hỗn loạn, nhưng nguyên khí này lại là năng lượng tự nhiên của thần giới, hút vào thân thể có thể gia tăng thể chất. Tại đây có ngàn vạn nguyên khí dị thường hỗn loạn, giống như chiến tranh của thần giới đánh vỡ tất cả nguyên khí, hỗn hợp ở nơi này vậy. Dương Kỳ lập tức bắt đầu thúc giục đạo thuật của bản thân, ngưng tụ thành một trường lực khiến quanh thân có một tầng năng lượng dạng như vỏ trứng lưu ly mỏng manh. Tầng vỏ trứng này ngăn cách nguyên khí bên ngoài. Rất nhiều hỗn độn cổ xà xuất hiện bên trong vỏ trứng, cắn nuốt tất cả nguyên khí, bài trừ tạp khí có hại, hấp thu năng lượng hữu dụng. Thần niệm của hắn tràn ra ngoài, cảm nhận được bên trong đại mộ đen kịt không có cái gì, tuy rằng rộng lớn nhưng lại có rất nhiều nơi có đường quanh co khúc khuỷu, vách tường chắc chắn phi thường, thần niệm cũng không thể xuyên vào được, cũng không biết là do vật chất gì của thần giới rèn thành. Rầm, một trường của Dương Kỳ đánh lên vách tường của phần mộ kia thử xem năng lượng của mình có thể thẩm thấu vào không, nhưng hắn lại thất vọng rồi. Một trường này đánh vào vách tường này không phát sinh động tĩnh nào, chi khiến vách tường hơn chấn động. Một luồng lực lượng cắn trả lớn chạy ngược lại truyền vào trong thân thế hắn, khiến thân thế hắn rung động răng rắc. Nếu như là một cao thủ khác thì chắc chắn sẽ bị phản chấn trọng thương, chẳng khác nào tự mình đánh một quyền hết sức vào mình vậy. Ai Chơi Yên thật là lợi hại. Thần mộ này không phải là do tài liệu bình thường của thần giới rèn thành, ta cũng không phân tích ra nổi đây là vật gì. Đại trí giả của Cơ Tư tộc kia nói trong thần mộ này ẩn chứa thần hồn thần cách bất hủ, ta làm sao tiến vào trong đó mà không cảm ứng được. Dương Kỳ cứ đi dọc theo thông đạo khổng lồ phía trước mà vào. Thông đạo cũng to không kém tiên giới cấp 33, trong đó khúc chiết uốn lượn, khó có thể nắm bắt. Trên vách tường thông đạo đôi khi có điêu khắc hoa văn cổ xưa, không biết là đại biểu cho điều gì. Đôi khi trên vách còn có chữ viết của thần giới, ghi lại một tầng văn minh, một tầng lịch sử, hoặc loáng thoáng ẩn chứa huyền bí, có hoa văn tu luyện khí công thần cấp. Dương Kỳ cũng chẳng thèm quản đây là thứ khi gió gì, thần niệm bắn ra thấy hạm đội khổng lồ được tiến về phía ta. Trên đường hạm đội của thế giới tương lai tiến tới, một số cấm chế bị phá tan, rất nhiều thần khí bay ra. Những thần khí này đều là những binh khí cường đại còn lại, uy lực hầu như còn mạnh hơn cả binh khí trong Tuyên Cổ Thần Tàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Kỳ đi phía sau cũng không chiếm được gì, chi tình cờ trông thấy trên vách tường thông đạo cấm pháp vỡ tan, một số pháp bảo và dòng khí còn lưu lại truyền ra. Thân thể hắn chấn động đến một chỗ vách tường thông đạo, thấy vách tường này có kết cấu như một khối đại lục không gian. Bên trong đó vốn có rất nhiều linh dược hợp thành một thế giới linh dược, rất nhiều thần thảo dược vương mọc lên. Nhưng hạm đội của Cơ Tư tộc và thế giới tương lai tiến tới, khiến vị diện linh dược bám vào vách tường này bị nổ tung toàn bộ. Thần thảo trong đó bị cướp sạch không còn gì cả. Đồng thời hắn cũng nhoáng lên tới một vách tường khác. Sâu trong vách tường này cũng không một vị diện khổng lồ. Hắn hơi phân biệt khí tức một chút, có thể thấy trong đó có rất nhiều thần kim, là thần kim thái cổ chân chính, dường như là mạch khoáng sinh ra từ trong thông đạo. Nhưng nó cũng đã bị đoạt hết rồi. Răng rác, hắn rơi xuống mặt đất dậm đạp lên một thi thể. Hài cốt trên thi thể lập tức bị nhóm dịch lãng khách Hong Thát Công Thánh Vương Vip Vanden. VN mộng nhập thần cơ phong hóa, không biết đã trải qua bao nhiêu triệu năm rồi, linh khí biến mất toàn bộ, trên tay còn nắm chặt khí tức của thần khí. Đáng tiếc là thần khí đã bị cướp đi. Khá lắm, phần mộ này quả thực ẩn chứa cả ti ti bảo tàng, trên vách tường thông đạo cũng mọc ra rất nhiều vị diện. Những vị diện này tạo ra như thế nào đây? Chẳng lẽ là đại mộ tự động diễn sinh ra sao? Đôi mắt Dương Kỳ nhìn sâu vào bên trong, lập tức vượt qua những hạm đội kia, thấy hai bên thông đạo khổng lồ trên đỉnh đầu, thậm chí phía dưới dày đặc những vị diện thế giới, di tích. Những vị diện này có rất nhiều khoáng thạch thần giới mọc ra, linh dược, có cả thi thế của thần thú còn sót lại, có chỗ lại như kho binh khí, trong đó ẩn chứa nhiều thần khí. Đại mộ quả thực là một vũ trụ của thần. Mấy canh giờ đi qua, hạm đội khổng lồ của thế giới tương lai xông qua các tầng thông đạo, lấy được không ít lợi ích. Ha ha ha ha, bên trong hạm đội khổng lồ, mấy đại nguyên soái nở nụ cười. Tiến vào bên trong đại mộ quả nhiên thu hoạch rất nhiều, khiến bọn họ vô cùng thoải mái, gặt tất cả bảo tàng, khoáng thạch của thần giới, thậm chí là linh dược thần khí. Tuy rằng bọn họ không dừng được nhưng cũng có thể tăng cường tu vi thuộc hạ lên rất nhiều. Dùng những khoáng thạch kia rèn được ra bao nhiêu cơ giáp cường đại chứ? Bao nhiêu chiến hạm nào? Thần dược kia luyện chế thành bao nhiêu thần thủy, đan dược? Đại nguyên soái, hệ thống dò năng lượng thấy phía trước dường như có năng lượng chấn động tương đương với một đại đế ẩn ở trong một vị diện bên trên vách tường, dường như đang ngủ say, không biết là thứ gì. Tít tít tít tít, đây là một con thần trùng thái cổ, đăng cấp năng lượng 18, đã vượt qua đại đế bình thường, đang ngủ say. Hệ thống dò xét năng lượng kia phát ra tiếng cảnh báo. Cái gì, một thần trùng thái cổ tương đương với cấp đại đế? Một đại nguyên soái vội vàng phất tay, khiến cả hạm đội khổng lồ ngừng lại. Mọi người yên tĩnh, ánh sáng trên chiến hạm vụt tắt, chỉ để lại chút tia sáng chiếu về phía vách tường thông đạo. Bỗng nhiên trên vách tường phía trước có một cái kén ngưng kết hiện ra, màu trắng như tuyết nhưng lại không lấp lánh mà giống như một tiên giới vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sâu bên trong cái kén này loáng thoáng thấy một con thần trùng khổng lồ đang ngủ say, hô hấp vô cùng vô tận, phun ra thần lực không gian, hóa thành dây nhỏ càng ngày càng bao phủ cái kén chắc chắn hơn, cường đại hơn tinh bích hệ không biết bao nhiêu lần, căn bản không thể phá vỡ. Đây là một thần trùng thái cổ cấp đại đế thật rồi. Mấy vị đại nguyên soái hưng phấn không thôi, thậm chí so về sinh mệnh lực còn mạnh hơn cả ta, thủ đoạn phi phàm. Người nhìn cái kén này đi, đã có thể dùng để chế tạo thần khí không gian. Sợi tơ không gian kia là bảo bối mà thế giới tương lai chúng ta không thể chế tạo được. Bắt được con thần trùng thái cổ này, chúng ta trở về thế giới tương lai sẽ có được tài phú rất lớn, thực lực cũng tăng lên rất nhiều. Phải bắt lấy, ngàn vạn lần không được để nó trốn nhé. Ngay khi bọn họ đang tính toán, bố trí đại trận thì Dương Kỳ đã biết là thời điểm ra tay đến rồi. Cánh tay hắn vung lên, lập tức Thượng Đế dẫn kình bạo phát sức mạnh ra. Vèo, web chuyên hệ thống dò xét năng lượng trong mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh bỗng chấn động, sau đó bay vọt ra ngoài. Cách chương.